mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 25 từ chương 241 đến chương 250. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 241, Mặc giáp cố ưng, 17 tháng chạp, cả hồ mã đề, từ gia trang bỗng trở nên vắng vẻ. Nhóm người cuối cùng trong trang, dưới sự hộ tống của Thanh Long Doanh, đã lên đường đến thôn núi săn bên ngoài thành. Lý Tiểu Ủy nói, Từ Mục, người đừng có chết ở trong thành đấy. Chúng ta còn chưa đóng cọc, còn chưa sinh 10 đứa con. Từ Mục cười, Lý Đại Oản, người đang rủ ta đấy à? Lý Tiểu Uyển vội vàng che miệng lại, nhưng rồi lại không nhịn được buông ra. Nói tiếp rất nhiều lời khiến người ta xấu hổ, ngay cả Tư Hổ bên cạnh cũng nghe không nổi, ngoáy mũi đi ra chỗ khác. Tiểu cậu Phúc, đi rồi nhớ ta nhé, không gặp được ngươi, ta sẽ không ngủ được đâu, Hổ ca nhi. Như một tên ngốc, ta không thèm để ý đến ngươi đâu. Lý Đại Oản lau khô nước mắt, nhặt một quả cầu tuyết, đuổi theo Tư Hổ đánh nhau. Khương Thải Vi im lặng đứng hồi lâu, mới đến bên cạnh Từ Mục, Từ Lan, ở lại đây cẩn thận một chút. Lúc Từ Lan không có ở trang, ta đã cùng Lữ Phụng ra sau núi xem. Có một con đường núi có thể xuống núi, ta đã buộc những mảnh vải trắng làm dấu. Nó không chừng Từ Lan có thể dùng đến. Từ Mục lặng lẽ đưa tay, ôm lấy Tiểu Tỳ Thê trước mặt. Ta sẽ ở đó đợi Từ Lan, đợi Từ Lan đến, nấu canh gà, hâm một bình rượu cho Từ Lan. Từ Mục cười, ta không chết được đâu, bao nhiêu lần đều đã vượt qua rồi. Khương Thải Vi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn khuôn mặt Từ Mục. Không sao, Từ Lan sẽ không cô đơn đâu. Từ Lan ở đâu? Ta ở đó. Từ Mục bỗng đứng yên tại chỗ, ôm lấy Khương Thải Vi, hồi lâu không muốn buông ra. Từ Lan vạn lần báo trọng, xe ngựa dần đi xa, cho đến khi biến mất trong màn tuyết, tiếng vó ngựa của 200 kỵ binh cũng dần dần không còn nghe rõ. Dạ Chu chắp tay sau lưng, đi đến bên cạnh Từ Mục. Chúa công, đừng lo lắng. Từ Mục nói, Văn Long, ngươi cũng cùng đi đi. Ta đi cùng gia các tiền bối một xe, không sao đâu. Từ Mục ngẩng đầu, thấy ba lão già trên ban công vẫn đang ung dung uống rượu. Giả Chu do dự một chút, từ trong tay áo lấy ra một cái túi gấm màu đỏ tươi, còn thêu một đôi uyên ương. Cái này cho chúa cầu. Từ Mục kinh ngạc mở to mắt, vừa mới tiễn đưa hai người tỏ tình, lẽ nào lại thêm một người nữa? Văn Long, ta không thể nhận được. Giả Chu đáp, chúa công hiểu lầm rồi. Ta chỉ muốn để lại một cái sách cho chúa công, nhưng lại không tìm được túi gấm, nên đành bỏ tiền ra mua của một người phụ nữ trong thôn. Từ Mục khẽ thở phào, lau mồ hôi trên trán. Chúa công nhớ kỹ, nếu vào triều gặp chuyện không may thì hãy mở ra xem. Cảm ơn Phong Long. Giả Chu cười gật đầu. Chúa công, ta đoán không sai, trong 2-3 ngày tới người của Tiểu Hậu gia sẽ đến. Vì sao vậy? Định Giang Sơn qua năm được mùa, nếu không thể định được, với tính cách của Hầu gia, người cũng sẽ không để cho dân chúng thiên hạ vào những ngày đầu xuân lại phải sống trong cảnh hoảng loạn. Ta Giả Văn Long sẽ chờ chúa công vang danh 30 châu thiên hạ. Giả Chu chắp tay chào rồi quay người, không bao lâu sau đã biến mất trong màn tuyết. Tuyết rơi lớn, thu rượu thôi. Trên ban công, ba lão già cũng vội vàng cầm đồ đạc chạy xuống. Từ Mục cầm chiếc túi gấm uyên ương, cẩn thận cất vào người, ngẩng đầu lên, lặng lẽ đứng trong tuyết hồi lâu. Như lời Giả Chu, ngày 19 tháng chạp, cố ưng dẫn theo hơn 1000 kỵ binh một đường phi ngựa đến hồ mã đề. Từ Mục bỗng thấy có chút không quen. Cố ưng trước nay chỉ mặc thường phục, lần này lại trở thành một vị mãnh tướng mặc giáp. Tuy nhiên trên áo giáp đó vẫn còn lờ mờ vết máu. Cố ưng cười nói, tiểu đông gia đừng cười, đây là ý của chủ tử. Chủ tử nói lần này không biết sống chết thế nào, nên bảo ta mặc cho trang trọng một chút, sau này có xuống địa phủ cũng giống một hảo hán đã từng ra trận. Nói thì bình thản, nhưng lại khiến Từ Mục nghe thấy có chút khó chịu. Cố huynh, chắc là trên đường có gặp người. Cố ưng giọng trở nên lạnh lùng, gặp rồi. Không biết là quân của danh nào, có lẽ muốn chặn đường ta, nên ta đã ra tay. Không sao chứ? Không sao, đám quan quân đó không đánh lại được. Quân trận mà chủ tử dạy, ta vẫn luôn nhớ. Tiểu đông gia chắc chưa biết, chủ tử đã chỉnh lý lại thuật cưỡi ngựa của ngươi khi ở biên quan, rồi dạy cho không ít đại tướng. Từ Mục cười gượng, không dám nhận. Tên giảo hoạt cấp 17 của diễn đàn, lâu ngày trà trộn trên các diễn đàn quân sự, đã chìm sâu không thể thoát ra được. Đương nhiên, ngoài những lúc thỉnh thoảng mở một liên kết nào đó để tránh bị kiểm duyệt. Từ Mục do dự một chút rồi hỏi, Cố huynh, sức khỏe của Hầu gia bây giờ thế nào rồi? Nghe câu này, ánh mắt Cố ưng trở nên ảm đạm. Hôm qua ăn sáng, chủ tử đột nhiên ho dữ dội, ho ra cả bát máu. May có thần y Lý Vọng Nhi ở doanh trại đã cứu được mạng người. Tiểu Đông gia, ta còn nghe được một số chuyện. Chuyện gì? Chủ tử hỏi Lý Vọng Nhi có thần dược nào có thể giúp người trong mấy ngày này tỉnh táo hơn không. Vậy thần y nói sao? Lý Vọng Nhi nói nếu hắn tìm cách, chủ tử có lẽ còn có thể sống đến đầu xuân, nhưng nếu uống loại thần dược kỳ quái này chỉ có thể sống được 2 ngày, sau khi thuốc hết tác dụng cơ thể chủ tử sẽ suy nhược trầm trọng, lập tức mất mạng. Từ Mục lập tức im lặng. Không cần nghĩ hắn cũng biết Viên Đào chắc chắn sẽ chọn uống loại thần dược này. Để ta chỉ tranh đấu lần cuối cùng này thôi. Xa xa nhớ lại lời nói của Viên Đào, trong lòng Từ Mục càng thêm khó chịu. Cố Ưng thở dài, ngẩng đầu lên, giọng có chút nghẹn ngào. Đừng nói nữa, ta lại muốn khóc. Tiểu Đông gia, chủ tử có lời bảo ngươi đến doanh trại một chuyến. Cố Ưng xuống ngựa, đưa cho Từ Mục một tấm bản đồ mực còn chưa khô. Cố huynh không đi cùng sao? Không đi cùng, ta còn có việc. Thời gian không còn nhiều, mong Tiểu Đông gia sớm lên đường. Dễ nói, Cố Ưng chắp tay từ biệt quay người, lại vội vàng trở mình lên ngựa. Hơn nghìn bóng ngựa dưới sự thúc giục của Cố Ưng lập tức phi đi. Từ Mục từ từ mở tấm bản đồ địa hình ra, ghi nhớ rõ vị trí rồi vò lại thành một cục. Mục ca nhi, ta đói bụng, khỉ nương lại đi rồi. Há miệng ra, thứ gì thế không ăn được? Thôi, dù sao cũng nuốt rồi. Từ Mục do dự một chút rồi nói, Tư Hổ, ngươi cũng chọn một bộ đồ văn sĩ đi. Đến lúc đó thật sự vào triều tham gia địa nghị quần thần, Tư Hổ cũng không thể mặc một bộ đồ rộng thùng thình, sợ bị người khác chú ý. Mục ca nhi, ta mặc thứ đó làm gì? Chẳng lẽ còn phải đọc thơ nữa sao? Hay là ta đọc trước cho Mục ca nhi nghe nhé. Đọc đi. Một cô hoa nương 3 lạng tiền, 10 đóa hoa sơn trà 1 lạng tiền, ta dùng trà hoa tặng hoa nương, tối nay lại tiết kiệm được 2 lạng tiền. Thằng chó con nào dạy ngươi? Mục ca nhi, là gia các lão què chân. Từ Mục xoa trán, sau này đừng để ý đến lão già hư hỏng này nữa. Mặc đồ văn sĩ bên trong, bên ngoài khoác áo choàng. Lúc đánh nhau thì xé áo choàng ra, người khác thấy sẽ sợ. Tư Hổ suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên cười ngây ngô, không còn quan tâm đến cái đói. Quay người chạy vào trang tìm đồ. Từ Mục tay cầm kiếm, đứng trong gió tuyết một lúc, rồi cũng nặng nề quay người đi. Sáng sớm, chưa kịp ăn sáng, 10 mấy kỵ sĩ đã xuất phát từ Mã Đề Hồ, men theo con đường tuyết dài, đi về phía trước. Chu Tôn vội vàng thúc ngựa đến, hỏi, Đông gia, đi đường nào? Từ Mục đáp, đi đường nhỏ, con đường quan lộ, có lẽ có quân tranh qua lại, nhưng con đường nhỏ giữa rừng cây thì sẽ an toàn hơn. Vuốt khuôn mặt đã cứng lại, Từ Mục ngẩng đầu, phân biệt phương hướng, rồi mới tiếp tục dẫn người thúc ngựa vào rừng. Không lâu sau, chỉ còn lại những vệt móng ngựa hình lưỡi liềm phủ kín cả con đường tuyết. Một người nói, Đông gia đã đến gần nội thành rồi. Từ Mục gật đầu cũng không ngạc nhiên. Chiến sự ở nội thành sắp nổ ra, một doanh trại ẩn nấp đối với Viên Đào và những người này vô cùng quan trọng. Một người khác nói, Đông gia đây cần có bao nhiêu người? Từ Mục đáp, khoảng 70.000. Hắn ngẩng đầu nhìn doanh trại ẩn nấp trước mặt. Vì là mùa đông, không có nhiều lều trại, ngược lại, dựng rất nhiều nhà gỗ đơn sơ. 3, 4 đội binh lính mặc áo giáp, khoác áo choàng, đều đeo cung sắt, bên hông đeo đao, tay phải còn nắm chặt một cây thiết sắt cán gỗ. Lại đi về phía trước, dưới cảnh tuyết mênh mông, có 3, 4 vị tướng quân mặc áo giáp sắc sáng bóng. Mỗi người dẫn theo một phương trận, đang thao luyện cách giết địch trong tuyết. Phía bắc doanh trại, một cái trống lớn bằng da trâu, lẳng lặng im ắng trong tuyết. Chỉ chờ một ngày có người cầm dùi trống sẽ làm kinh thiên động địa. Từ Mục giọng điệu nghiêm nghị quay đầu lại, Chu Tuân bảo mấy người huynh đệ dẫn ngựa đi bộ. 10 mấy bóng người đồng loạt xuống ngựa dắt, cẩn thận đi theo sau Từ Mục, chậm rãi đi về phía trước. Chỉ đi hơn 100 bước, một vị đô úy trẻ tuổi dẫn theo nửa đội quân đến, chưa kịp hỏi đã đưa tay lên chắp thành quỳ. Hắn nói, Tiểu Đông gia, chủ tử chờ ngài hồi lâu, mời theo ta vào sổ. Từ Mục sững sờ, ngươi nhận ra ta? Vị đô úy trẻ tuổi mỉm cười, nhận ra, ta là người của Hổ Đường. Tiểu Đông gia không biết cũng bình thường, trước đây người của Hổ Đường sẽ không lộ diện. Hổ Đường có lẽ là thế lực mà Viên Đào âm thầm bồi dưỡng. Nghĩ cũng phải, không có chút thủ đoạn, tiểu hầu gia ở trong nội thành bấp bênh, làm sao có thể yên ổn trong hầu phủ. Vị đô úy nói, xin mời đi theo ta. Từ Mục gật đầu bước đi theo sau vị đô úy nhỏ, bước vào doanh trại phía trước. Đi khoảng nửa dặm đường, khi dừng lại đã đến trước một gian nhà gỗ chắc chắn. Bên ngoài nhà gỗ, một đội binh sĩ hỏi thăm thân phận, rồi mới vén rèm lèo trước cửa lên. Từ Mục nói, Chu Tuân, ở ngoài chờ ta. Tư Hổ, ngươi cũng đừng chạy loạn, sửa sang áo choàng. Từ Mục mới thở ra một hơi, bước vào trong. Phía sau, vừa hay vang lên từng tiếng hô quát của binh sĩ đang thao luyện, dường như muốn làm rung chuyển cả chân trời. Trong phòng, ít nhất có 3 lò lửa, làm cả phòng ấm áp, dễ chịu. Từ Mục ngẩng đầu, cách còn khá xa, đã thấy Viên Đào, lưng còng, áo choàng đông trên người rủ xuống đến bụng. Một lão y mặt mày nghiêm nghị, đang cầm một thanh dao găm bằng gỗ ở sau lưng Viên Đào. Từng nhát cạo mạnh. Viên Đào ngẩng mặt lên, hốc mắt sâu hắm, ngay cả mắt cũng có chút không mở ra được, giọng nói già nua mà khàn khàn. Đệ đệ, ngươi đến gần một chút. Từ Mục cúi đầu chào, Từ Mục, bái kiến hầu gia. Viên Đào nói, đến gần một chút, ta không thấy rõ ngươi. Từ Mục ngực thấy đau, lại đi lên rất nhiều bước, đến trước mặt Viên Đào. Hắn đột nhiên rất hối hận, tàn cấp 17 trên diễn đàn, lại không có một bài nào liên quan đến trị độc và trung y. Viên Đào nói, Lý Thần Y nói, khí độc hại phế phủ, lại thấm vào lưng, chỉ có thể cạo đi một chút ẩm độc trước, nếu không cả người ta sẽ mục nát. Nói xong, Viên Đào cúi đầu ho hai tiếng. Hắn nói tiếp, cha vợ của ngươi vừa hay mang binh đi ra ngoài, lát nữa sẽ về. Ngươi ngồi xuống đi, đừng đứng mệt. Viên Đào quay đầu, Lý Thần Y, lát nữa hãy cạo tiếp, ta và đệ đệ nói chuyện trước, dù sao bây giờ cũng chưa chết được. Lý Phỏng Nhi trầm mặt chào sâu, giúp Viên Đào khoác áo vào, rồi mới thở dài đi ra ngoài. Mấy vị tướng quân vốn đang ở trong lều cũng trầm mặt đi ra ngoài. Viên Đào chán nan gượng cười, đệ đệ, đừng lo lắng, qua 2-3 ngày ta sẽ khỏe lại. Từ Mục đáy lòng thở dài, hắn nghe Cố Ưng nói qua, Viên Đào định ăn loại thần dược kéo dài mạng sống, 2 ngày trôi qua người sẽ chết. Không hề khuyên nhủ, vị hầu gia cuối cùng đầy khí phách của triều đại Kỷ đã sớm chọn lựa con đường của mình. Viên Đào nói, một câu chưa dứt, lại ho lên, để ngươi đến là muốn cùng ngươi thương lượng. Từ Mục hỏi, hầu gia, ta nên làm gì? Viên Đào lau máu trên khóe miệng, nói, trước Tết trong buổi nghị sự, không còn mấy ngày nữa, ngươi vào triều, tìm cách đến phòng phía đông của kính sự, tìm một vị công công tên là Liên Xuân. Công việc cụ thể, ông ấy sẽ nói cho ngươi biết. Nghe vậy, Từ Mục trong lòng khẽ giật mình, không biết Viên Đào có ý gì. Lần này vào triều, vào hoàng cung, lại là đi tìm một vị công công. Viên Đào nói, Lý Xuân đã phục vụ 3 đời đế vương của Viên gia. Ông ấy là một người già, đã chứng kiến sự suy tàn của vương triều. Ta đã nói chuyện với ông ấy hồi lâu, mới quyết định. Từ Mục hỏi, hầu gia, nếu ông ấy mật báo, thì sẽ rất nguy hiểm. Viên Đào trầm mặc một lúc rồi nói, Lý Xuân đã tự tay giao cho ta bảo bối của cả cuộc đời ông ấy. Xem như đã có ý định tử, bảo bối của các thái giám, không cần nghĩ Từ Mục cũng biết. Đó là vật gì? Người xưa rất coi trọng sự toàn vẹn của cơ thể, đặc biệt là các thái giám. Dù đã chết, cũng muốn được toàn thây, để kiếp sau làm người có thể diện. Viên Đào nói tiếp, Liên Xuân chỉ làm người dẫn đường, dẫn ngươi đi gặp một nhân vật khác. Về sau, còn lại phải dựa vào chính ngươi. Ngoài ra, sau khi vào triều đình, người của Tiêu Viễn Lộc sẽ tra ngươi. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng cũng không phải là không thể giải quyết. Đây là 30 vạn lượng. Rất nhiều người trong nội thành đã bí mật quyên góp cho ta. Về phần tên tuổi thì thôi không nói. Ở bên ngoài, có một vị lão tướng bị trục xuất tên là Dương Phục, vẫn luôn ở trong nội thành, làm việc chống lại Tiêu Viễn Lộc. Tiêu Viễn Lộc đã từng treo thưởng lớn, nhưng vẫn không bắt được. Từ Mục hỏi, hầu gia, những người này, tại sao trước đây ta chưa từng nghe qua? Viên Đào giọng có chút chua xót, rất bình thường, bóng tối bao trùm quá lớn. Để lúc trước không nhìn đủ xa, lão tướng Dương Phục sẽ đưa cho ngươi một vật để ngươi có thể bình an ngồi đến hoàng cung, tìm cách làm nội ứng ngoại hợp. Từ Mục giọng phát run, mơ hồ đoán ra, hầu gia, tặng gì? Viên Đào nói, ông ấy nói với ta, tuổi đã 63, qua vài năm nữa không nhức nỗi đau, không bằng bỏ mạng này vì người dân trong thiên hạ trải một con đường. Ông ấy đang ở phía đông doanh trại, lát nữa ngươi ra ngoài cùng ông ấy nói chuyện. Từ Mục mắt ửng đỏ, nhất thời trầm mặc không nói. Viên Đào nói, Đệ, ngày nào đó ngươi thấy thịnh thế, hãy đến mộ ta, kể cho ta nghe. Hơn 30 năm hoang đường của ta đều trôi qua trong chém giết và tranh đấu. Từ Mục nói, thịnh thế này sẽ có một ngày như hầu gia mong muốn. Viên Đào nhắm mắt lại, chậm rãi lộ ra nụ cười, trên khuôn mặt cực kỳ nhợt nhạt, hiếm khi có một tia thần thái. Rèm cửa được vén lên, Lý Phỏng Nhi chắc đã khóc một trận, Khóe mắt còn đọng lại những giọt sương băng, hai tay ông ta cẩn thận bưng khay thức ăn, đi rất chậm, trên khay có một bát thuốc. Viên Đào nhận lấy, cầm thìa gỗ, không vui không buồn múc vài ngụm. Hắn nói, đệ đệ xin chờ một lát, ta sẽ giới thiệu người cho ngươi. Từ Mục vững vàng gật đầu, rất nhanh, lại có một bóng người, bước nhanh vào. Khi Từ Mục ngẩng đầu, mới thấy một người trẻ tuổi mặc áo văn sĩ, đã đến trước mặt. Không hề chào hỏi mà là mắt đỏ đi đến bên Viên Đào, bưng chén thuốc thổi một hơi, uy một hơi. Viên Đào khó khăn lắm mới lộ ra một nụ cười, chỉ vào Từ Mục nói, Viên An, đây là Tiểu Đông gia mà ta đã nói với ngươi. Người trẻ tuổi tên Viên An vững vàng đặt chén thuốc xuống, đứng dậy ngang tay chào sâu với Từ Mục. Hắn nói, Viên An ra mắt Tiểu Đông gia. Từ Mục cũng chấp tay đáp lễ hữu lễ, lại một lần nữa ngồi xuống, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Hắn đoán vị văn sĩ trẻ tuổi họ Viên này chính là người sắp được lập làm hoàng đế. Viên Đào nói ra người có thể không tin. Lần đầu tiên gặp Viên An, hắn đàn cõng một người qua đường bị thương mà hắn không quen biết, chạy vào quán thuốc ở Phong Thành. Hắn có chút tiếc nuối ngẩng đầu lên. Ta thường nghĩ, nếu vị trong Kim Loan Điện kia có tâm cảnh như Viên An, thì dù phương triều này có sụp đổ cũng còn một phần hy vọng. Chỉ tiếc, Viên Đào cúi đầu xuống, lạnh đến mức lại ho lên. Bên cạnh, Viên An vội vàng đứng dậy giúp Viên Đào vuốt lưng. Viên Đào nói, Viên An, sau này nếu ta không còn, ngươi hãy nghe lời Tiểu Đông gia. Viên An lần này mắt đỏ hoe rơi lệ. Tiểu hoàng thúc đừng vội, chúng ta sẽ lại đi các thị trấn bên ngoài hỏi thăm, có lẽ còn có thuốc hay. Viên Đào bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Từ Mục. Đừng đi, để chuyển vào triều giao cho ngươi. Ta và cha vợ của ngươi lần này không tiện vào hoàng cung nữa, trừ phi là nói ta phải dùng nắm đấm của mình đánh vào. Từ Mục đứng dậy, lại một lần nữa cúi đầu chào sâu. Viên Đào nói, đi ra ngoài trước đi, cha vợ của ngươi chắc cũng sắp về rồi, rảnh rỗi thì đi gặp Dương Phục. Từ Mục đáp, cảm ơn hầu gia. Hắn vừa mới quay người phía sau, Viên Đào lại ho dữ dội. Không lâu sau, lại vang lên tiếng dao gỗ cạo độc. Phía đông doanh trại, Từ Mục dừng lại, xa xa liền thấy một vị lão tướng không đội mũ giáp, mái tóc bạc xóa tung. Ông ta đang dạy dỗ hai binh lính mới nhập ngũ, vội đến mức mặt đỏ bừng, lần lượt đạp một cước. Lão tướng nói, cước đi luyện thêm 10 lần. Ông ta quay người lại, vừa hay thấy Từ Mục trước mặt. Từ Mục cúi người chào, ngực chua xót khó chịu. Từ Mục bái kiến Dương tướng quân. Dương Phục không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường, kéo tay Từ Mục ngồi xuống một gốc cây. À, ngươi là Tiểu Đông gia, hầu gia lúc trước đã nói với ta, nói một câu, ngươi khi nào vào triều? Từ Mục giọng khàn khàn, chính là 2 ngày nay. Dương tướng quân, có lẽ còn có cách khác. Dương Phục cười khoát tay, không có cách nào. Ta và hầu gia đã thương lượng hồi lâu, chỉ còn cách này. Tên cho gian xảo đó, ngươi muốn lừa hắn, không phải là chuyện dễ. 30 vạn bạc tuy không ít, nhưng chung quy vẫn cần một con bài tốt. Ông ta nói, ngươi xem, ta đã cạo sạch cả tóc, chính là sợ tên chó đó nhận nhầm. Đến lúc đó, nếu thời gian không gấp, hãy để ta uống trước một bát rượu cay. Từ Mục cúi đầu, cắn chặt răng. Dương Phục nói, ngươi cúi đầu làm gì? Lão tử đây gọi là hy sinh, vui lắm, như vậy cũng tốt. Xuống dưới, cùng với tiểu hiền đệ của ta kết bạn, ngươi chắc cũng đã nghe đến tên của hắn, đệ nhất danh tướng đại kỷ, Lý Phá Sơn. Từ Mục dụi mắt, ngẩng đầu mặt mày đầy ngạc nhiên. Dương Phục nói, kẻ phản bội đương đạo, chỉ tiếc cho vị tiểu hiền đệ của ta, nếu không lại cho thêm chút thời gian, thật sự có thể định được ngoại hoạn, nội thành cũng sẽ ổn định. Ngoại ưu nội hoạn, ấu đế quyền thần cộng thêm dân chúng lầm than, sớm đã là điềm báo phong quốc. Giọng của Dương Phục khẽ run, thở dài một hơi. Ông ta nói, ta cũng đã 63 rồi, sắp không nhấc nổi đeo. Như ta, một kẻ cô độc, nếu chết dạ trong căn nhà rách, nghĩ lại cũng tức giận. Dứt khoát treo trứng là một lần nữa. Sách, ngươi thật là, ta đã nói với ngươi, ta đây gọi là hy sinh, lão tử không sợ chết. Từ Mục nói, chỉ bội phục đại nghĩa của Dương tướng quân. Hắn đứng dậy, lại một lần nữa thi lễ với Dương Phục. Trong một năm gần đây, hắn đã gặp rất nhiều người, phần lớn là những quan quân và nhà giàu độc ác, nhưng trong đó cũng có rất nhiều anh hùng không tiếc mạng sống. Lão quan sai ở Vòng Châu, Phong Thu, người chết để giữ cửa, Điền Tùng, người lạc đường biết quay lại, còn có Tiểu Hầu gia, lão nhạc tổ Lý Như Thành và Dương Phục trước mặt. Có người, dù bệnh nặng, dù tóc đã bạc, nhưng trong ý chí nhỏ bé, lại cất giấu cả gia quốc và giang sơn. Một người hỏi, Mục ca nhi, mắt ngươi sao vậy? Một người đáp, cát lớn quá, Chu Tuân trực tiếp nhét một cái bánh bao chẳng miệng của Tư Hổ. Hà hà, tuyết rơi không ngớt, làm gì có cát. Cho đến hoàng hôn, Từ Mục đều không đợi được Lý Như Thành về doanh trại, trong lòng không yên. Chung quy là đã trở thành người một nhà. Một người nói, trinh sát báo, gặp quân doanh chặn đường. Viên Đào được Viên An đỡ, cẩn thận đi ra. Hắn nói, sự việc không quan trọng, chúng ta sẽ cử người đến. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, Viên Đào nói, về chuẩn bị đi. Này vào triều, cha vợ của ngươi chắc chắn sẽ không bỏ qua, sẽ đến tiễn. Đệ đệ bái tạ. Hắn đột nhiên hành động, gian nan cúi đầu chào sâu. Hắn nói tiếp, nếu không có ta, ngươi nên có con đường của riêng mình. Lần này, dù kết cục có ra sao, tấm lòng đại nghĩa này của đệ đệ đủ để lòng người an lòng. Từ Mục cũng vội vàng chắp tay đáp lễ, hầu gia quá khen, xin bảo trọng thân thể. Viên Đào đưa tay run rẩy nắm chặt lấy Từ Mục. Ngày đại sự đó, ta sẽ có sức lực. Phía sau, Lý Võng Di trầm mặt cúi đầu, Từ Mục hỏi, hầu gia, bên Thường thiếu gia. Khi quay người, hắn đột nhiên nhớ đến chuyện này. Thường Tư Lan là thủ lĩnh tạo phản, lúc này mà xen vào, sự việc sẽ trở nên rất xấu. Viên Đào giọng điệu bình tĩnh, đệ đệ yên tâm, đã có đối sách. Câu nói này khiến Từ Mục không cần phải nói thêm gì nữa, thẳng thắn đi về phía trước, rồi lên ngựa. Phía sau, Chu Tuân và những người khác cũng theo đó lên ngựa. Trong gió tuyết, hơn 20 kỵ sĩ rất nhanh biến mất bên ngoài doanh trại. 20 tháng chạp, cách Tết chỉ còn 10 ngày. Ngoài thành Trường Dương, khắp nơi là quân doanh trinh sát tuần tra. Từng vị tướng béo không ngừng giơ roi ngựa, họ hét phi nước đại. Cả Trường Dương dường như lại chìm trong một màu tuyết. Từ Mục nói, Tư Hổ chính là nơi này, đập nát băng. Đứng bên hồ Mã Đề, Tư Hổ nghe lời Từ Mục, vội vàng ôm một tảng đá, gầm một tiếng, ném vỡ một lỗ thủng lớn trên lớp băng. Từ Mục nhíu mày, lại cho người mang xào dài đến. Trong hồ nước lạnh buốt câu một lúc lâu, mới nắm được một sợi dây thừng. Không lâu sau, một cái hòm gỗ bọc da thú bị kéo lên. Từ Hổ hỏi, Mục ca nhi, đây là cái gì? Từ Mục đáp, tài bảo, còn có ngân giáp. Lai lịch của ngân giáp hổ quỳ vẫn chưa được làm rõ, nhưng trong tình hình hiện tại chỉ có thể mang đi trước. Hắn nói, Chu Tôn, mà cái rương này đến là của những người thợ săn, nhớ nói cho người trong trang, nếu có chuyện gì bên ngoài phải nghe lời quân sư, không ở trong trang trại. Từ Mục chung quy không yên tâm. Chu Tôn nói, đồng già, hay là ta cũng đi cùng này. Từ Mục lắc đầu, đi không được, mang theo Tư Hổ đã là giới hạn. Trong tình cảnh này, ngoài thành Trường Dương chắc chắn được canh gác nghiêm ngặt. Hắn nói, đi đến làng của những người thợ săn đi, ta qua một thời gian sẽ đến. Chu Tuân do dự một lúc, biết tính cách của Đông Gia mình, sau khi thở dài, dẫn theo hơn 20 kỵ sĩ còn lại, hô lớn một tiếng, phi ngựa rời khỏi Mã Đề Hồ. Tư Hổ hỏi, Mục ca nhi, chúng ta làm gì? Từ Mục đáp, mài đao. Tư Hổ sững sờ, quả thật theo lời Từ Mục, rút cây đao của mình ra, nghiêm túc mài bên hồ. Tiếng mài đào vang lên hơn nửa ngày, cho đến hoàng hôn mới có mấy chục bóng người lạnh lùng bước vào Mã Đề Hồ vắng vẻ, dừng ngựa trước hồ Mã Đề. Lý Như Thành ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn hồi lâu, cuối cùng mới xuống ngựa. Phía sau ông, một vị tiểu tướng quân trẻ tuổi, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt ẩn hiện lệ, đang ôm một cái hòm gỗ đi theo. Một người nói, Mục ca nhi, cha vợ của ngươi đến thăm ngươi. Từ Mục vội vàng ra khỏi phòng, đi đến trước mặt Lý Như Thành. Hắn ngẩng đầu, thấy trên khuôn mặt của Lý Như Thành còn có vết đao máu thịt lẫn lộn. Lý Như Thành thở dài một hơi. Tiểu tế, Từ Mục nói, Từ Mục bái kiến cha vợ. Lý Như Thành nói, miễn lễ, miễn lễ, chuyện của ngươi, tiểu hầu gia đã nói với ta. Lần này, ngươi thật sự định đi sao? Từ Mục đáp, cha vợ tuổi đã 70, còn không sợ, ta càng không có lý do lùi bước. Cha vợ yên tâm, Uyển Uyển đã ra khỏi nội thành. Lý Như Thành trầm mặc hồi lâu, rồi mới vẫy tay, hắn nói, Sải Tông, đến đây. Phía sau, vị tiểu tướng quân trẻ tuổi ôm hòm gỗ, nặng nề chạy đến. Lý Như Thành nói, nó tên là Sài Tông, là người ta một tay dạy dỗ, cũng giống như nửa con trai nuôi. Ở sa mạc Tây Bắc, từng dùng 800 cung thủ, mượn địa thế, đánh lui 4.000 mã phỉ. Sau này, nó sẽ theo người. Tướng quân trẻ tuổi nghiêm túc nói, nếu không phải đang ôm hòm gỗ, chắc đã cúi người bái lạy. Sài Tông ra mắt chúa công. Từ Mục sững sờ, không ngờ Lý Như Thành còn tặng một món quà lớn như vậy. Lý Như Thành nói, chuyện hổ phù, đến lúc đó cứ hỏi Sài Tông. Hắn đưa tay, nhận lấy hòm gỗ trong tay Sài Tông. Hắn nói, sáng nay, Dương Tướng Quân đã uống 3 bát rượu tiễn biệt, rồi một mình cầm đao, đi đến một góc hẻo lánh của doanh trại. Lý Như Thành không nói được nữa. Hai đầu mày đầy nặng nề, hắn nói tiếp, ngươi cứ đi lần này cứ theo ý của mình. Không cần biết kết quả ra sao, phải bảo toàn tính mạng. Vị cao nhân sau lưng ngươi, quả là không sai. Nghĩ đến việc để ngươi có được đại nghĩa lần này, sau này có lẽ ngươi sẽ có ngày hóa rồng, chỉ tiếc là ta không thấy được. Từ một trầm mặt nhận lấy hòm gỗ, chỉ là một cái đầu người, lại như nặng ngàn cân. Lý Như Thành nói, 30 vạn bạc, tổng cộng có 7-8 xe. Đến lúc đó ta sẽ cho người hộ tống đến Trường Dương. Trên đường, nếu có ai dám có ý đồ, ngươi có thể tự mình ra tay, giao phó xong. Ông cho giữ, Nghĩ Nghĩ lại mở miệng. Bên kia Tân Đế, ngươi cũng nên đã gặp, ta cảm thấy là một người quá ham thể hiện. Chỉ nói một câu, Lý Như Thành liền không nói tiếp. Hai đầu mày vẫn còn u ám. Ông hỏi, Tiêu Tế có rượu không? Tự Mục đáp, Tư Hổ. Lấy rượu đến, Lý Như Thành nói, ha ha, rất tốt. Đợi Tư Hổ mang vò rượu bát rượu đến, bao gồm cả Xài Tông, ba người vững vàng cùng ly, đều ngửa đầu uống cạn. Lý Như Thành đưa tay, vỗ vào vai Tư Mục, rồi mới quay người, cười lớn đi về phía trước, Tráng Ư. Tiểu tử, nhớ chuyện ngươi đã hứa với ta. Tư Mục chắp tay, nhìn Lý Như Thành dẫn người đi, lập tức biến mất trên con đường tuyết. Cha vợ yên tâm, Tư Mục trầm mặc thu hồi ánh mắt. Lần chia tay này, liền nên đi về phía riêng của mình. Bên cạnh, Xài Tông bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Chúa Công, 30 vạn lượng xe ngựa, đang ở trong rừng phía trước. Chúa Công, nếu muốn khởi hành bây giờ, ta sẽ đi chuẩn bị. Từ một quay đầu, nghiêm túc nhìn vị tiểu tướng trước mặt. Xài Tông, ta nói trước, ngươi ở bên cạnh ta, nếu không thể khởi nghiệp, rất có thể thâu. Xài Tông bình tĩnh nấc nấc lời. Chúa Công đã từng đánh chó địch, hai thành chẳng hơn 10 vạn. Chỉ điểm này là đủ rồi, sau này ta sẽ theo chúa công. Từ Mục lộ ra nụ cười. Rất tốt, Trang Từ Gia lại có thêm một vị tướng giỏi. Xài Tông nói, mời chúa công đừng lo, Xài Tông nguyện theo chúa công. Từ Mục hài lòng gật đầu, rồi lại nghĩ đến điều gì đó. Hắn hỏi, Xài Tông, hổ phù 8.000 người, không có vấn đề gì chứ? Xài Tông nghĩ nghĩ. Đương nhiên không có vấn đề gì, chúa công có nửa mặt hổ phù của lão hầu gia, có thể tự mình điều binh. Nhưng tốt nhất là sau Tết, khoảng thời gian này tuyết lớn phủ kín, đường đi Tây Bắc càng thêm khó khăn. Từ Mục thở phào một hơi, đi lên vài bước, gọi cả Tư Hộ đến, hiểu rồi. Cha vợ tính thời gian, lúc này lên đường, chắc sáng sớm ngày mai là có thể đến được Trường Dương Thành. Ba kỵ sĩ nhanh chóng phi về phía trước, không lâu sau, 7-8 chiếc xe ngựa nặng nề trong rừng, cùng hơn 100 binh sĩ đã cải trang. Dưới lệnh của Xài Tông, lập tức bắt đầu hành động. Trên đường đi, Từ Mục thỉnh thoảng cúi đầu, nhìn hòm gỗ treo bên hông ngựa. Trong lòng ngũ vị tạp trần, một chiếu thư được ban ra. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế Chiếu viết, Đại Kỷ Hưng Võ năm thứ 18, là một năm mưa thuận gió hòa, vạn dân cùng vui. Ngoài có Trình Bắc tướng quân Triệu Thanh Vân, đại phá Bắc địch, trong có Tể phủ Lỗ Quốc, Công Tiêu Viễn Lộc, An Bang Hưng Quốc. Vào dịp năm mới, trẫm sẽ cùng các vị thần cùng uống rượu, mừng đại kỷ được mùa. Phàm các cấp tước vị, quan viên trên ngũ phẩm, mời vào triều dự tiệc, hưởng nhạc sáo trúc, khâm thử, vô số văn võ bá quan. Các cấp tước vị đều dồn dập vào thành, rồi vào hoàng cung. Những quân đội tăng cường ngoài thành Trường Dương, có lẽ họ chỉ nghĩ là để bảo vệ an toàn cho buổi kỳ sự. Trên con đường hoàng đạo trước điện Kim Loan, Tiêu Viễn Lộc quấn áo choàng lông chồn, lạnh lùng ngẩng đầu về phía trước. Phía sau hắn có hơn 10 vị tướng lĩnh đi theo. Hắn nói, sang năm bản tướng sẽ không còn lo lắng gì nữa. 10 vị tướng lĩnh phía sau đều mặt mày tươi cười. Một vị tiểu thái giám đi cùng cầm lò sưởi tay tinh xảo, vô ý trượt chân, dù đã nhanh chóng đứng vững nhưng vẫn run rẩy cúi người, thở hổn hển. Tiêu Viễn Lộc quay đầu cười hỏi một câu, ngã sao? Tiểu thái giám bỗng nhiên quỳ xuống đất dập đầu kinh hãi, nước mắt lưng tròng. Hồi tướng gia, tiểu nô biết sai, mời tướng gia tha cho tiểu nô một lần. Tiêu Viễn Lộc nói, kiếp sau đi đường nhớ nhìn đường. Có ánh sáng lóe lên, đầu của tiểu thái giám rơi xuống đất. Ngoài thành Trường Dương, Từ Mục dừng ngựa, trầm mặt ngẩng đầu nhìn từng chiếc xe ngựa tinh xảo không ngừng nối đuôi nhau vào thành. Lại có từng vị quan lại tai to mặt lớn cười đùa ôm hộp quà, kết bạn đi về phía trước. Xài Tông giọng điệu nặng nề, nghe nói mấy ngày trước, để xua đuổi những người ăn xin trong thành Trường Dương, giết gà dọa khỉ, đã treo cổ rất nhiều người. Không ai thấy, cũng không ai ngẩng đầu, đi nhìn những xác chết rách rưới bị treo trên tường thành. Từ một giọng điệu nghiêm nghị, nói, Xài Tông, vào thành trước đó, ngươi hô ta là chúa công, từ giờ trở đi, phải nghe lời của ta. Sài Tông hai tay ôm quyền, nặng nề gật đầu, Từ Mục nói tiếp, đừng theo ta, khi chiến sự nổ ra, ngươi cũng đừng động, cứ dẫn theo hơn 100 huynh đệ về Tây Bắc trước. Đợi có ngày rảnh rỗi, ta sẽ đến lấy 8.000 đại quân. Hắn đã nghĩ đến để Sài Tông mang theo nửa mặt hổ phù, đi trước để điều động 8.000 đại quân. Nhưng dù sao thời gian quen biết không dài, đồ vật quý giá như vậy, tốt nhất là tự mình đi làm. Sài Tông do dự một lúc, cuối cùng gật đầu. Hắn nói, đại tướng trấn thủ Tây Bắc cũng là người quen. Ta sẽ đi trước, thầy chúa công chỉnh hợp đội quân này, cũng theo ý của lão hầu gia mà phân quân. Chắc không có vấn đề gì, chúa công có thể đặt một tên mới cho doanh trại. Chữ Doanh chính là tên của một đạo quân, ví dụ như Đồng Tự Doanh ở Vọng Châu, Hiếu Phong Doanh ở Hà Châu, Võ Bị Doanh, Hậu Quốc Doanh, vân vân. Từ Mục làm sao không muốn lấy một cái tên thật hay, ví dụ như Hãm Trận Doanh, Cổng Môi Quân. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nặng nề nói. Hắn nói, Sài Tông, liên gọi là Từ Gia Quân. Từ Gia Quân chính là quân đội của Từ Mục. Sài Tông vững vàng gật đầu. Chúa công nhìn xa trông rộng, một người hô lớn, Tự Tước Tứ Đảng, Từ Mục, mang theo 30 vạn lượng bạc cứu nước vào cung. Tự Tước Tứ Đảng, Từ Mục, mang theo 30 vạn lượng bạc cứu nước vào cung, cùng Tư Hổ hai người cưỡi ngựa. Dưới sự chú ý của vô số quan lại béo, Từ Mục sắc mặt như thường, đi theo hai đội quân doanh, bước vào Trường Dương, thẳng tiến đến Hoàng Cung. Nói là bạc cứu nước, nhưng thực ra ai cũng biết, bạc cuối cùng sẽ đến tay vị gian tướng kia. Cũng giống như trên đời này, tự dưng biến mất 7 phần lương thực, đi khoảng hơn một canh giờ, mới đến trước Hoàng Cung. Xuống ngựa, Phong tướng quân như muốn đi theo vào trong cung, cọ móng ngựa, gào thét trầm thấp, bị Từ Mục dắt dây cương, đặt ở chuồng ngựa dưới Hoàng Cung. Ra khỏi chuồng ngựa, Từ Mục ngẩng đầu, nhìn Hoàng Cung nguy nga trước mặt, nhưng chưa nhìn được bao xa, đã bị gió tuyết che khuất trước Hoàng Cung. Một lão văn sĩ lưng còng, dẫn theo mấy lão thái giám, vội vã đi ra. Lão văn sĩ đó nói, Từ Mục, ngươi là Từ Đông Gia, tại hạ Trần Lư. Từ Đông Gia hữu lễ, Từ Mục đáp, hữu lễ. Hắn vững vàng nhíu mày, nhìn lão văn sĩ trước mặt, đoán chừng là một phụ tá nhỏ của giam tướng. Tin tức 30 vạn bạc vào cung, hơn một canh giờ, đủ để kinh động rất nhiều người. Trần Lư mỉm cười, vẻ mặt nịnh nọt, dáng vẻ còng lưng gầy yếu, khiến Từ Mục trong lòng không thích. Từ Đông Gia đi theo ta, cũng không phải là trông mặt mà bắt hình đông, mà là người như thế này thực sự rất giống Vua Văn Tài. Trong lòng thở dài một hơi, rồi lại bình tĩnh lại. Từ Mục ôm lấy hòm gỗ, đi theo Trần Lưu vào trong Hoàng Cung. Trần Lưu cười nịnh quay đầu, Từ Đông Gia, hay là để người khác cầm hòm giúp ngài? Từ Mục đáp, không cần. Dù là vì đại cục, nhưng mặt khác Từ Mục cũng không muốn để lão văn sĩ nịnh nọt trước mặt làm bẩn khí độ của lão tướng quân Dương Phục. Trần Lưu nói, Từ Đông Gia, vậy thì đi nhanh một chút, ta muốn nói với ngươi, ngày mai là buổi yến tiệc trong điện, ngươi đến đúng lúc. Nếu chậm một chút, Trường Dương sẽ đóng cửa thành. Ha ha, dù ở trong nội thành, gần đây cũng thường xuyên nghe đến tên của Tiểu Đông Gia. Tên đoạn sử đó suýt nữa đã nói Tiểu Đông Gia thành thần nhân rồi. Từ một mặt lạnh lùng, không hề đáp lời. Trần Lư đang còng lưng, nhất thời thấy vô vị, dứt khoát im lặng. Trên đường đi, thỉnh thoảng có những quan lại cũng đang ôm hộp quà, nịnh nọt chào hỏi Trần Lư, rồi lại hất cằm nhìn về phía hòm gỗ của Từ Mục, mới hài lòng tiếp tục đi. Bên cạnh Tư Hổ cũng đang mặc áo văn sĩ, có lẽ vì áo chật, hắn người vốn quen sải bước, bây giờ chỉ đành đi những bước nhỏ kỳ quái. Từ Mục quay đầu, có chút bất đắc dĩ lườm một cái. Tư Hổ mới ấm ức dừng lại, đi theo chậm rãi. Một người nói, qua Trung Môn chính là các cung điện. Chỗ Trung Môn ít nhất có 4-5 đội ngự lâm quân mặc áo giáp nặng, cầm trường kích đứng hai bên Trung Môn. Có người trừng mắt đến, Từ Hổ cũng tức giận trừng mắt lại. Đương nhiên, cuối cùng không có chuyện gì xảy ra. Mặt mũi của Trần Lư không nhỏ, mấy đội ngự lâm quân giữ Trung Môn dồn dập chắp tay cúi người chào hắn. Hắn nói, vào cung, ngươi cứ chờ trước, ta đi báo cho tướng già. Ta nghĩ, ngài ấy sẽ có hứng thú đến gặp ngươi. 30 vạn lượng đó, Tiểu Đông Gia thật rộng rãi, cũng không biết trong rương là bảo vật gì, chắc còn quý giá hơn 30 vạn lượng. Từ Mục cười nhạt cũng không trả lời. Lại một lần nữa thấy vô vị, Trần Lư vẫn cười lấy lòng, dẫn Từ Mục đi tiếp gần một canh giờ, mới dừng lại, sắp xếp ở một thiên điện. Hắn nói, làm phiền Tiểu Đông Gia, trước hết ở đây chờ. Từ Mục đáp, làm phiền. Đợi Trần Lư đi xa, Từ Mục mới thở ra một hơi, cùng Tư Hổ ngồi trên ghế trong thiên điện. Tư Hổ nói, Mục ca nhi, nếu tên gian tướng đó đến gần, người cứ nhịn, ta sẽ xé nát hắn tại chỗ. Tư Mục Đắng Chát lắc đầu. Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, bên Viên Đao đã không cần phải tốn công tốn sức đến thế. Hắn dám chắc, bên cạnh Giang tướng, cao thủ sẽ không thiếu. Dù có dùng nỏ ngắn trong tay áo, cũng chưa chắc đã giết được. Kẻ thù quá nhiều, chung quy là sẽ tiết mạng. Những thứ như giáp bảo hộ cũng sẽ mặc lúc nào cũng có thể. Hắn nói, Từ Hổ, đừng động đậy. Trong tình cảnh này, Từ Mục không muốn làm hỏng chuyện. Qua cửa ải của Giang tướng, còn phải tìm cách gặp lão thái giám Liên Xuân. Sau đó, Liên Xuân sẽ dẫn hắn đi gặp một nội ứng khác trong hoàng cung. Khoảng hoàng hôn, trong thiên điện, Từ Mục đang ôm hòm gỗ, sắc mặt vẫn còn trầm tư. Chờ đến khi, hai cánh cửa hoa cúc lê của thiên điện bị người ta đẩy ra. Gió tuyết bên ngoài theo đó ùa vào, làm cả căn phòng trở nên lạnh lẽo. Người đầu tiên bước vào là một người khổng lồ, vác một cây búa hai lưỡi khổng lồ, trước kia còn hất cằm muốn ra oai phủ đầu. Hắn nói, tiểu đông gia lần này là tự chui đầu vào lưới. Tư Mục không hề động đậy, lười trả lời. Đoạn Sử là cao thủ không sai, nhưng chung quy chỉ là một nhân vật giang hồ. Bên cạnh, Tư Hổ lại động, cố cứng lại, ngẩng đầu trừng mắt. Đoạn Sử vốn đang kiêu ngạo, sau khi thấy Tư Hổ, nhất thời sắc mặt tái mét, vô tình lùi lại vài bước. Chuyện vẫn chưa kết thúc, sau khi lùi đến cửa, lại vội vàng muốn lấy rượu xuống, cổ họng nuốt nước bọt 3-4 lần. Có lẽ lại va vào cửa, sơ sẩy ngã ngửa ra đường tuyết bên ngoài thiên điện. Trận Lưu nói, Đoạn hộ vệ, ngươi trông như gặp ma vậy. Đoạn Sử tức giận không trả lời, nhưng lại không biết làm thế nào, vội vàng bò dậy, gắt gao nhìn về phía Tư Hổ. Tư Hổ phồng mắt lại trừng, Đoạn Sử kinh hãi lùi lại. Từ Mục giọng điệu bình tĩnh, Tư Hổ ngồi xuống. Không lâu sau, bên ngoài thiên điện cuối cùng vang lên vài tiếng bước chân nhẹ. Đoạn Sử vội vàng tránh sang một bên. Trần Lư cũng cười nịnh lùi lại. Một bóng người cao lớn dưới sự vây quanh của 10 hộ vệ giang hồ lạnh lùng bước vào thiên điện. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Từ Mục nặng nề ngẩng đầu, ôm hòm gỗ, chỉ cảm thấy hai tay nóng lên, bỏng đến tận tim. Lúc trước còn khuyên Tư Hổ, nhưng bây giờ hắn rõ ràng có chút điên rồ, ép tay áo, muốn tìm cơ hội bắn nỏ ngắn trong tay ra, bắn chết tên gian thần trước mặt. 3-4 hộ vệ giang hồ trong chớp mắt lao đến trước mặt Từ Mục. Từ Mục đầu óc tỉnh táo lại, đặt hòm gỗ lên bàn, vững vàng ôm tay. Hắn nói, Tự Tước Tứ Đặng, Từ Mục, ra mắt Tiêu Tệ Phụ. Trước mặt Từ Mục, bóng người cao lớn đó mà không đổi sắc ngồi xuống, ngẩng đầu có chút hứng thú nhìn Từ Mục. Hắn nói, 30 vạn lượng bạc, ngươi thật là rộng rãi. Từ Mục không kiêu ngạo, không tự ti, hồi Tiêu Tể Phủ chỉ là để sống sót. Tiêu Tể Phủ nói, lúc trước nghe nói ngươi và Quốc Tính Hầu quan hệ không tệ, trong gia phả của Ti Phường ngươi đã được xếp vào họ Từ. Bản tướng có chút nghi ngờ, ngươi không phải là vào hoàng cung để làm nội ứng chứ? Từ Mục đáp, Quốc Tính Hầu ra khỏi Trường Dương, từ đó đến nay ta liền bị người ta truy sát trả thù. Lúc trước có quan hệ là không sai, nhưng chung quy sẽ thay đổi, nước chảy chỗ trũng, người đi lên cao. Tiêu Tể Phủ hỏi, ta làm sao tin ngươi? Từ Mục ôm quyền đứng dậy, nén lại tâm trạng sôi sục, từ từ mở cái rương trên bàn ra, một cái đầu người đẫm máu hiện ra trước mắt. Tiêu Viễn Lộc phân biệt một lúc, nhất thời dừng lại. Từ Mục nói, tướng gia, ta Từ Mục ở nội thành khó khăn lắm mới có được một chút cơ nghiệp, không muốn cứ thế bị người ta đuổi đi. Trong cái rương này chính là đại lễ của ta Từ Mục trước bàn. Tiêu Viễn Lộc chậm rãi nhắm mắt lại, dường như đang trầm tư. Hắn nói, bên canh Giang tứ đại gia tộc cũng ra 20 vạn bạc muốn lấy mạng ngươi. Các ngươi, những người bán rượu làm ăn cũng không tệ. Từ Mục giọng điệu không đổi, thu nạp quân tư của Dương Phục, bán ngựa cũng kiếm được rất nhiều. Tiêu Viễn Lộc lộ ra nụ cười, rồi lại cúi đầu nhìn cái đầu người trên bàn. Thật rộng rãi. Cũng phải, ngươi chỉ là một người nấu rượu, ngày mai đi dự tiệc trong điện, ngoài ra doanh thu từ rượu sau này bản tướng mỗi tháng muốn 5%. Từ một sắc mặt do dự, hắn nói, tướng gia, gần đây trang trại doanh thu không tốt, tạm thời 3% được không? Tiêu Viễn Lộc đáp, 5%, nếu không ngươi cứ cút khỏi Trường Dương. Từ Mục trong lòng cười lạnh, vương triều có tể phụ như thế này, trách không được sẽ mục nát. Như lời Viên Đào, nếu con sâu mọt lớn nhất này không đổ, khi ngàn vạn công dân đại kỷ sẽ không thể cứu vãn. Từ Mục thở dài, chậm rãi nói, tướng gia, biết rồi. Tiêu Viễn Lộc cười đứng dậy, có lẽ lại nhớ đến điều gì đó, chỉ gọi một tiếng, Trần Lư, lão văn sĩ bên cạnh, lập tức ôm lấy hòm gỗ, liếc mắt cười với Tư Mục. Hắn nói, chúc mừng Tiểu Đông gia, tối nay cứ ở đây nghỉ ngơi, ngày mai là có thể dự tiệc. Tư Mục đáp, cảm ơn. Đợi bọn người đi xa, Tư Mục mới chậm rãi nhắm mắt. Tư Hổ cũng mặt mày tức giận. Mục ca nhi, không sao chứ? Lúc trước hai tên đó cứ nhìn chằm chằm vào ta. Không sao, Tư Mục thở ra một hơi, không sao. Gia quốc thiên hạ, người xưa đối với tâm nguyện, quả nhiên là nghĩa bất dung từ. Tư Hổ hỏi, vậy Mục ca nhi, chúng ta làm thế nào? Tư Mục đáp, đêm rồi hãy nói. Bên ngoài chắc chắn có người theo dõi. Tên gian thần tham tài không sai, nhưng chung quy là một kẻ âm hiểm đến tận xương tủy. Nếu không, cũng sẽ không mấy năm trước, nếu lúc Viên Đào rời khỏi Trường Dương, giết cứu mệnh đại thần, hao tâm tổn trí để Âu Đế nhận làm tứ phụ, vào hoàng cung, vũ khí tự nhiên là không thể mang, đều để trên lưng phong tướng quân. Nhưng cũng may, người như Tư Hổ, vô một tảng đá cũng có thể làm vũ khí. Ra khỏi thiên điện, Từ Mục liếc nhìn bốn phía, chỉ tiếc, không thấy rõ vị trí của những người gác ngầm. Nếu có cung cẩu ở đây, chuyện này quả là dễ như trở bàn tay. Không biết bao lâu, Tư Hổ mới giọng khàn khàn, Mục ca nhi sắp tối rồi. Từ Mục nhíu mày, ngoài thành Trường Dương, gió tuyết cuốn qua màn đêm, rét đến mức từng người lính tuần tra không chịu được mà ôm thân run rẩy. Một tên béo nói, có chút bực mình, cũng không biết tướng gia có ý gì. Ngày mai là buổi nghị sự, lại không thể vào thành dự tiệc. Sách đó là 88 món hoàng yến, có vũ cơ đẹp nhất thế gian, tiểu bệ hạ còn thưởng hạt dưa. Bên cạnh tên béo, một đưa úy nhỏ giọng nói, nghe nói có người muốn tạo phản, gọi là Thành Quân Trắc. Tên béo nói, phản cái gì? Thời gian này có nhiều người đi đầu, số cuộc là phản cái gì? Cách hai người không xa, trong cống rãnh ngoài thành Trường Dương, ít nhất có hơn 10 xác chết của những người dân lang thang đã chết cống, cứng đờ, chỉ còn lại khuôn mặt đau khổ. Lý Như Hành đứng trước doanh trại, mái tóc bạc bay trong đêm, nâng đỡ thiên hạ, tất nhiên là ngàn vạn người dân, chứ không phải những tên tham quan, dùng tướng đó. Tiêu Viễn Lộc nắm giữ triều chính, tư thông với Bắc địch, xúi dục Ấu Đế bạo chính, hà khắc, chính là hành động khiến người người oán trách. Trước mặt ông, có 6-7 vị tướng quân mặc áo giáp, đều mặt mày kiên định. Từ xưa đến nay, người dám xông vào hoàng cung, diệt trừ gian thần đều là những người anh hùng. Từng người lính nhanh chóng mặc áo giáp, khoác áo choàng, vội vàng đến tập kết trong trướng trung quân. Viên Đào mặt mày tái nhợt, trầm mặc cơm một cái bình sứ. Lý Vọng Nhi kiên trì một chút, cuối cùng khóc không thành tiếng. Tiểu hầu gia, nếu ăn, hai ngày sau sẽ chết. Viên Đào bình tĩnh nói hai chữ, ngẩng đầu nhìn cảnh tuyết ngoài phòng. Không sao, hắn nói để nên hành động rồi. Cô ưng muốn nói lại thôi. Chủ tử, nếu Tiểu Đông gia xảy ra biến cố. Viên Đào nhắm mắt lại, nếu như thế chỉ có thể để lộ quân cờ ẩn, nhưng một người có thể dẫn 3.000 người chặn 13 vạn quân Bắc địch ở hai thành mới thực sự là con bài chủ chốt. Ta lúc trước đã nói, ta đang đánh một ván cờ. Hắn vững vàng đứng dậy, lấy viên thuốc trong bình sứ ra, không vui không buồn đưa vào miệng, nuốt xuống cổ họng. Hắn nói, ta những năm này vẫn luôn nghĩ, có phải là đã quá tuân thủ quy tắc, nếu ta sớm về Thương Châu, vương triều này sẽ ra sao? Ta giao hảo với Lương Châu Vương, nuôi 9.000 tử sĩ Hổ Đường, kính mời các vị đại tướng, đến cuối cùng, cũng chỉ có Định Sa Hầu, nguyện ý cùng nhau gánh vác quốc nạn, cho đến khi ta trúng độc. Trên khuôn mặt Viên Đào, không lâu sau, dâng lên một vẻ hồng hào bệnh hoạn. Hắn cúi đầu, ho ra mấy ngụm máu đen cuối cùng. Lý Vọng Nhi mắt đỏ, quỳ xuống đất bái. Viên An cũng quỳ theo, gào khóc thảm thiết. Viên Đào sắc mặt lạnh lùng, vừa bước ra khỏi trướng trung quân, cố ân, lấy chỉ hổ và chiến giáp của ta. Mái tóc bạc như có phép thuật từ từ trở lại màu đen. Trên doanh trại bên ngoài, Lý Như Thành quay người. Hơn 50.000 tướng sĩ đã tập kết, cũng theo đó ngẩng mặt lên, mỗi khuôn mặt đều lẳng lặng nhìn tiểu hầu gia trước mặt. Viên Đào vững vàng đi về phía trước, rồi chậm rãi ngẩng đầu, giọng điệu bình tĩnh đến cực điểm. Hắn nói, điều chúng ta mong muốn chỉ là thiên hạ thái bình. Viên Đào ngưng giọng, nhìn về phía từng khuôn mặt, rồi đưa tay chỉ về phía xa, chỉ về phía Trường Dương thành, sắc mặt ở giữa nhất thời trở nên lạnh lùng. Hắn nói, cảnh tượng bây giờ thực sự bẩn mắt. Đợi có một ngày giang sơn đại kỷ của ta không còn một nát, bốn phương yên bình, ngàn vạn người dân sống vui vẻ, quan lại triều đình thanh liêm như gió, cái vương triều to lớn này sao có thể nói là bệnh hoạn? Trước mặt Viên Đào, hơn 50.000 tướng sĩ chỉ cách một chút, trong nháy mắt bộc phát ra từng tiếng gầm thét. Lý Như Thành râu tóc dựng đứng, rút đao mà đứng, rút đao, vô số người hô lớn, rút đao. Vô số thanh trường đao, trong gió tuyết va chạm vào nhau, tiếng len keng như muốn làm rung chuyển cả mưa gió. Một đội Ngự Lâm quân từ bên ngoài thiên điện tuần tra qua, tiếng bước chân, tiếng áo giáp va chạm nhất thời truyền vào tai, vô cùng rõ ràng. Đêm dài, tuyết lớn, trong thiên điện, từ một quay đầu lại, nhìn bốn, năm xác chết áo đen chất đống trong góc tối, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Tư Hổ lấy một góc áo vải, không ngừng lau vết máu trên mu bàn tay. Ngọn nến trên bàn nhảy múa, theo gió tuyết gào thét, kéo ra những bóng người méo mó trong phòng. Không biết bao lâu, tiếng bước chân của Ngự Lâm quân mới dần dần đi xa. Từ một thở phào nhẹ nhõm, Tư Hổ cũng ngẩng đầu lên. Từ một nói, Tư Hổ nhặt một cây trường đao. Tư Hổ hỏi, Mục Ca Nhi, cái áo văn sĩ này có thể xẻ không? Tư Mục đáp, chờ một lát đã, hắn lau trán, chậm nhất là ngày mai, chuyện họ ra tay, nhất định sẽ bị phát hiện. Tư Hổ nhặt đao, còn tiện tay cầm giúp Tư Mục một thanh kiếm. Tư Mục nhận lấy, trầm mặc ôm trong tay, rồi bước đi nhẹ nhàng, đẩy cửa ra đứng một lúc, thấy không có ai áo đen nhảy xuống chất vấn, mới ra hiệu, dẫn Tư Hổ men theo bóng đêm trong hoàng cung, cẩn thận đi về phía trước. Theo lời viên đạo, vị thái giám tên Liên Xuân ở trong phòng ngủ phía đông của kính sự phòng. Tư Hổ chưa kịp nói hết câu, đang nấp trong một góc bậc đá. Mục Ca Nhi, trong hoàng cung này có quá nhiều phòng, ta không nhìn rõ. Tư Mục đột nhiên đưa tay che miệng Tư Hổ. Hai đội Ngự Lâm quân từ con đường nhỏ trên đầu đi qua, phát ra tiếng đạp đạp. Chờ tiếng động đi xa, Tư Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy hắn và Tư Hổ giống như những thích khách liều mình vì nghĩa. Kính sự phòng, phòng mũ của trăm người phía đông tường viện. Ở đây thường là những tiểu thái giám mới vào cung, hoặc là một số lão công công bị chủ tử bỏ rơi. Liên Xuân thuộc loại thứ hai, phục vụ ba đời hoàng đế của Viên gia. Lúc được sủng ái nhất, ông là tổng quản đại nội hoàng cung, đứng bên long ỷ, thay tiên đế đọc thánh chỉ, thay tiên đế đọc thánh chỉ, thay tiên đế gọi người thị tẩm, cho đến khi ấu đế đăng cơ, giang tướng lên nắm quyền. Sau khi thất thế, ngay cả một bà lão công na cũng đến cướp hết bổng lộc tích góp, còn không quên dẫn theo mấy tiểu thái giám đánh ông một trận, cũng không có gì tức giận. Nước và nhà vốn là liền nhau, nước tan nhà cũng sẽ nát. Trong bóng đêm, Liên Xuân che miệng ho hai tiếng, chậm rãi đứng dậy, lại bị một tiểu thái giám bên cạnh một cước đạp ngã xuống đất. Liên Xuân trầm mặc không nói, viễn người đứng dậy cầm một cái đèn lồng bước đi, cẩn thận đi ra khỏi lều. Tuyết rơi đầy trời, đèn lồng dường như cũng không chịu nổi cái lạnh, ánh nến càng thêm yếu ớt. Liên Xuân lẩm bẩm, lại sợ bị người khác trong lều phát hiện, dứt khoát quấn lấy áo choàng rách, đi thêm mấy chục bước. Ngày mai là buổi yến tiệc trong điện, nên đến rồi. Tuyết vẫn gào thét, không ai phát hiện có hai bóng người đã lặng lẽ đến bên lều. Tư Hổ nói, Mục Ca Nhi, có một lão thái giám. Tư Mục ngẩng đầu, theo hướng Tư Hổ chỉ, thấy một lão thái giám toàn thân run rẩy, cầm một ngọn đèn lồng, rét đến không ngừng nhảy chân. Tư Mục ngưng sắc mặt, đưa nõn nắng trong tay, nói, tuyết rơi trường dương, nếu lão thái giám trước mặt không đáp lại được mật hiệu, để tránh bị lộ, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bắn chết tại chỗ. Tư Hổ cũng phồng mắt, làm ra tư thế lao ra. Liên Xuân quay đầu, khuôn mặt đầy nếp nhăn, lộ ra nụ cười vui mừng. Kiếm ra biên quan. Ông tắt đèn lồng, quấn chặt người, cẩn thận dẫn đường phía trước. Ông nói, lều bên này, những người lâm quân đó đều ngại bẩn, sẽ rất ít khi đến. Trước đây, xe đưa dạ hương cũng sẽ từ đây ra khỏi cung, lại còn rất hung dữ. Ta bảo họ đi nhanh một chút, để không làm bẩn hoàng cung. Mấy tên đưa dạ hương đó lại kéo ta đến một góc hẻo lánh đánh một trận. Từ một cơ chút ngạc nhiên, nghe hầu gia nói, công công trước đây là tổng quản nội vụ. Li Xuân nói, thay đổi rồi, đều thay đổi rồi. Có một tiểu thái giám biết ảo thuật, được tiểu bệ hạ ưa thích, ta liền bị đuổi về lều. Tiểu hầu gia nói với ta, sẽ mua cho ta một căn nhà ở Thương Châu để dưỡng lão. Từ Mục hỏi, công công sao không muốn đi? Li Xuân ngừng lại quay đầu, trên mặt lộ ra một nỗi bi thương khó tả. Ông nói, tiểu đông gia, ta đã phục vụ ba đời đế vương của Viên gia, dù là một hoạn quan, cũng nên có tình cảm, không đi được. Trong xương cốt, ta có lẽ cũng cảm thấy, mình nên là một phần của hoàng cung. Từ Mục nhất thời trầm mặc. Li Xuân nói tiếp, đại kỷ bất bên, không phải lỗi của ta, một hoàng quan, nhưng ta Hồ Li Xuân cũng coi như là một thành viên trong hoàng cung, lúc này cũng nên phải làm gì đó. Chuyện đánh trận ta không hiểu, ta ngay cả một bà lão công nha cũng đánh không lại, bận rộn cả đời, để lại đầy người bệnh tật, lương tâm hổ thẹn, nhưng với đất nước, Ly Xuân không thẹn, Trong Tuyết từ một ngẩng đầu, chỉ cảm thấy bóng lưng lão thái giám già nua không chịu nổi trước mặt, bỗng nhiên trở nên cao lớn. Ly Xuân nói, Tiểu Đông gia, mời đi về phía trước, đi hết con đường nhỏ này, sẽ có người chờ ngài. Ta không đi, còn có chuyện phải làm. Từ Mục nói, cảm ơn công công. Ly Xuân lộ ra nụ cười ấm áp, trên bàn tay đầy những đốm đồi môi, còn nắm chặt một cái hộp gỗ nhỏ. Chỉ chờ Từ Mục đi được mấy chục bước, Ly Xuân liền nhất thời mắt đỏ hoe, run rẩy tay, lấy bảo bối trong hộp gỗ nhỏ ra, dùng một sợi dây đỏ buộc vào dưới lưng mình. Buộc xong, ông mới đến một góc tối không người, chỉ một tấm ván gỗ, từ trong tay áo móc ra một dải lụa trắng đã ố vàng, dùng hết sức lực ném qua mái hiên. Ông hét lớn, hoàng quan sao có thể cứu quốc, đạp đổ tấm ván, một bóng người dán vào trong gió tuyết cùng với cả màn đêm u ám hóa thành một khối. Từ Mục kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người lay động mơ hồ trong gió tuyết. Tư Hổ nói, Mục ca nhi, ông ấy tự thắt cổ. Từ Mục lặng im không nói, hồi lâu mới lại một lần nữa bước đi, men theo con đường mà Ly Xuân đã chỉ, trầm mặc tiếp tục đi. Tư Hổ nói, Mục ca nhi, ta sao có chút khó chịu. Từ Mục đáp, nếu khó chịu lúc giết địch thì nhớ giết thêm mấy người. Tư Hổ vội vàng gật đầu. Trên hành lang vắng vẻ, đi được khoảng nửa dặm, khi Từ Mục lại một lần nữa ngẩng đầu, mới kinh ngạc phát hiện ở cuối con đường nhỏ, một bóng người mặc áo giáp văn núi, một tay cuốn áo choàng, một tay cầm đao, lạnh lùng đứng trong gió tuyết. Một người hét lớn, hành quân gấp 200 dặm ngoài thành Trường Dương, đội hình Trường Xà, nhanh chóng uốn lượn trong rừng. Đi đầu là một bộ ngân giáp, sắc mặt lạnh lùng cưỡi ngựa phi nước đại. Trên hành lang vắng vẻ của hoàng cung, Từ Mục dừng lại, nhíu mày, một tay nắm chặt thanh trường kiếm bên hông. Dù chỉ biết ba chiêu hai thức, nhưng chung quy là không thể tỏ ra sợ hãi. Tư Hổ cũng tức giận cầm đao, có vẻ sắp lao đến. Bóng người mặc áo giáp văn núi, giọng điệu lạnh lùng, nói, kiếm ra biên quan, rồi lại bước đi, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Lần này, Từ Mục mới nhìn rõ, trước mặt hắn là một vị trung niên thống lĩnh của người Lâm quân, râu dê, mắt hổ sáng ngời, mày kiếm như núi. Hắn nói, Tuyết lớn, Tiểu Đông nhíu mày gật đầu, Từ Mục nhíu mày gật đầu, tay cầm kiếm, không hề thả lỏng. Bên cạnh, Tư Hổ cũng có chút do dự thu đao, đi theo phía sau, bước chân nặng nề. Người đó nói, Hầu gia bảo ngươi đến tìm ta, ngươi cũng đã biết phải làm gì rồi chứ? Từ Mục lắc đầu, không biết, theo lời của Viên Đào, chỉ bảo hắn tìm Liên Xuân, Liên Xuân lại dẫn hắn đi tìm vị này. Người đó nói, tối nay, Hầu gia nên hành động rồi. Từ Mục sững sờ, định hỏi rõ, nhưng thấy người râu dê trước mặt đã dẫn hắn vào một căn phòng. Từ Mục hỏi, vậy ta rốt cuộc phải làm gì? Người râu dê quay người, dừa mắt lên, nghiêm túc đánh giá Từ Mục. Hắn nói, có hai chuyện, chuyện lớn nhất là ngươi dẫn người thay đại quân bên ngoài, mở cửa thành Trường Dương. Từ Mục sắc mặt khẽ giật mình, ý của Hầu gia, đây là chuyện hoang đường đến mức nào? Thường Tư Lan cũng đã nói, bây giờ trong tay Giang tướng, ít nhất có 9 vạn đại quân. Người râu dê lộ ra nụ cười bình tĩnh, Tiểu Đông gia, Hầu gia đã nói, chuyện này không phải ngươi làm, ta cũng không làm được. Dưới tay ta, có 1000 quân Ngự Lâm, nguyện theo Hầu gia đánh một trận. Cả thành Trường Dương, Hầu gia cũng đã chôn 5000 tử sĩ hổ đường. Ngoài ra, còn có lão tốt, hộ viện, đồ tể, 3000 nghĩa sĩ, nguyện cùng nhau gánh phát quốc nạn. Cộng lại, tổng cộng 9000 người, quân địch gấp 10 lần so với ta, muốn mở một cửa thành cũng không dễ dàng. Tư Hổ giọng ôm ôm, ta hỏi, tại sao ban đầu không giấu nhiều hơn một chút? Người râu dê lắc đầu, 5000 tử sĩ hổ đường, gần như đã đến giới hạn, nếu số lượng không đúng, rất dễ bị điều tra ra. Tiểu Đông gia, đây là một bộ áo giáp, ngươi mặc vào. Một chuyện khác, trên con đường hoàng đạo phía bắc hoàng cung, có một cái đỉnh tế trời lớn, trong đó ta đã đổ dầu hỏa. Nếu đỉnh trời lửa lớn bùng cháy, chính là tín hiệu khởi sự. Mời Tiểu Đông gia bắn lửa vào đỉnh. Bây giờ là đêm tuyết, sợ đại quân bên ngoài không thấy rõ ánh lửa, tuy có lớn đến đâu cũng không thể che được ánh sáng. Từ Một sắc mặt trầm xuống, đưa tay lấy một bộ áo giáp trắng trước mặt, trên áo giáp có 2 cái vai nuốt đầu sói. Người râu dê nói, từ giờ trở đi, Tiểu Đông gia là tướng quân của 9000 người này, nội ứng ngoại hợp, giúp đại quân 50000 ngoài thành Định Giang Sơn. Từ Một có chút trầm mặc, hắn có thể vào cung khởi sự hoàn toàn là nhờ 30 vạn lượng bạc và đầu của lão tướng Dương Phục để lấy được lòng tin của Giang tướng. mà một khả năng khác, hành động nghĩa hiệp của lão tướng Dương Phục càng kích thích lòng căm phẫn của các nghĩa sĩ, quân bi phẫn tất thắng. Không thể không nói, Viên Đào đã bố trí chuyện này gần như hoàn hảo. Người râu dây nói, bộ hạ của Mạc tướng, 1000 quân Ngự Lâm đang mai phục ở Trung Môn, chỉ chờ Tiểu Đông gia đốt đỉnh trời là lập tức khởi sự. 8000 người trong thành cũng đang chờ đợi Từ Mục đáp được. Mặc áo giáp trắng, đội mũ giáp, Từ Mục mặt mày trầm như nước. Trong gió tuyết, lúc này sau lưng Từ Mục đã tập kết mấy chục quân Ngự Lâm. Vu Văn đưa một mũi tên tín hiệu đến trước mặt Từ Mục, sau đó cầm đao, cùng mấy chục quân Ngự Lâm đứng trước mặt Từ Mục. Trên con đường tuyết có máu tươi, ít nhất có một đội quân tuần tra đã bị chém giết tại chỗ. Vu Văn hét lớn, mấy chục quân Ngự Lâm với chục quân Ngự Lâm cũng hung hãn không sợ chết theo sau. Mời Tiểu Đông gia ra lệnh, cầm cung sắt và tên tín hiệu, Từ Mục hít sâu một hơi. Bên cạnh Tư Hổ vội vàng lấy cây châm lửa đốt kiếp nổ của mũi tên tín hiệu. Từ Mục nói, Tư Hổ, ta còn chưa dương cung. Tư Hổ phồng mắt vỗ tay dập tắt kiếp nổ. Từ Mục ngưng sắc mặt, mặt hướng về phía đỉnh trời. Lần này lạnh lùng dương cung, lắp tên tín hiệu căng dây cung. Hắn nói, Tư Hổ, đốt. Kiếp nổ từ từ cháy lên. Từ Hổ nói, một ca nhi còn một túi tên, ta không vội. Từ Mục cắn răng buông tay, nhìn mũi tên tín hiệu đó nhanh chóng lao về phía đỉnh trời. Hắn không phải là một Tiểu Đông gia không biết gì. Ở kiếp trước, khi đi tập bắn cung, từng cùng một vận động viên bắn cung đã giải nghệ 3 lượt thắng 2. Chỉ tiếc, lúc này không có cung ghép, khí phách mở 2 thạch cung của người xưa, hắn có lẽ còn kém. Hắn hét, lấu ngón tay bị rách da, bắn ra một chuỗi máu. Tên tín hiệu vững vàng rơi vào trong đỉnh trời cao, lập tức nổ tung, theo sau, lửa lớn bùng cháy trong đêm tuyết mịt mùng, chiếu sáng cả một vùng. Vu Văn dẫn theo mấy chục quân Ngự Lâm ngửa đầu gầm thét rống trong gió tuyết. Vô số tiếng bước chân từ xa truyền đến, ánh lửa ngút trời ở Trường Dương thành. Vô số người áo đen từ 4 phương 8 hướng lộ diện, mỗi người trong tay còn nắm chặt trường đao kiếm khí. Một người bán son phấn vừa lấy gậy vợ đã đuổi theo hỏi, chồng đi đâu? Người đó đáp, ánh mắt đầy mong đợi, ta đi tranh một thứ, con ta lớn lên cũng có thể vào trường tư thục. Đồ tể ở Nam Nhai vắt song đao đẩy cửa ra khỏi phòng. Hộ viện của nhà giàu ở Bắc Nhai ôm côn sắt lật qua tường viện. Mấy trăm lão tốt đã xuất ngũ tập hợp lại, khoác áo giáp gỗ cũ, dưa đao gỉ, đi đầu hét lớn. Nhân gian không còn màu sắc, quỳ mời, đốt lên một mảnh sáng sủa. Ngoài thành Trường Dương, Viên Đào khoác áo giáp bạc, vững vàng ngồi trên lưng ngựa, quay đầu lại, nhìn về phía ánh lửa lớn ở phía bắc hoàng cung. Hắn nói, để đốt một ngọn lửa, đốt một ngọn lửa, đốt một ngọn lửa lớn. Trước mặt hắn, binh sĩ mặc áo choàng trắng đều vững vàng ngẩng đầu lên. Viên Đào quay người lại, đưa tay giận dữ chỉ về hướng Trường Dương. Từng trận tiếng bước chân bắt đầu phá tan tuyết, chậm rãi tụ lại về phía cả Trường Dương thành. Một người nói, buộc áo choàng trắng. Vu Văn dẫn theo mấy chục quân Ngự Lâm dồn dập buộc áo choàng trắng. Trước mặt họ là càng ngày càng nhiều quân Ngự Lâm xông đến. Hắn hét lớn, giết. Tư Hộ cũng xé áo văn sĩ, cầm đao liền đánh nã mấy người, rống. Một ca nhi vũ khí không dùng được, Từ Mục nói, giết đến Trung Môn rồi nói sau. Hắn đưa tay áo lên, giấu nọn nắng, bắn ngã một vị tiểu thống lĩnh của Ngự Lâm quân xông đến gần. Vu Văn nói, Tiểu Đông gia, theo sát ta. Hắn dường như đã sớm chuẩn bị, chỉ đánh ngã nhóm người đầu tiên, lập tức dẫn những quân Ngự Lâm còn lại cùng Từ Mục và Tư Hổ vội vàng chạy về phía con đường nhỏ vắng vẻ của hoàng cung. Trên đường đều là tiếng gầm thét truy sát, thỉnh thoảng còn có tiếng còi của người giang hồ. Vu Văn nói, đến Trung Môn chúng ta sẽ lập tức ra khỏi hoàng cung, 8000 đại quân ngoại cung chắc đang chờ Tiểu Đông gia, Tiểu Hầu gia có lẽ đã bao vây thành. Từ Mục ngưng sắc mặt gật đầu, đi theo sau Vu Văn, một đường né tránh truy binh phía sau, khoảng gần một canh giờ mới vòng ra được. Xa xa đã thấy 2 cánh cửa Trung Môn to lớn. Vu Văn lấy cung sắt bắn ra một mũi tên tín hiệu. Không lâu sau, những nơi gần đó đều vang lên từng trận tiếng gầm. Đoạn Sửu Khiên búa 2 lưỡi, dẫn theo mấy trăm người giang hồ lạnh lùng chặn trước con đường nhỏ ở Trung Môn. Bên cạnh hắn, Trần Lư đang còng lưng cũng ngẩng đầu lên, như cười mà không phải cười. Ta hỏi ngươi muốn chạy đi đâu? Từ Mục nói, Tiểu Đông gia, ngươi lần này làm không đúng. Tướng gia tức giận. Tư Hổ tức giận mắng lại, ngươi lão dội mới, không phải là ngại chết chậm sao? Trần Lư mỉm cười, hai tay mở ra, áo choàng trên người rơi xuống, chỉ thấy hai cái roi sắt đầu hổ dựa vào trên lưng, đây đâu phải là còng lưng, rõ ràng là đang cõng song roi. Hắn nói: "Tiểu đồng gia, lại nói tên với ngươi một lần nữa, ta họ Trầm, có người gọi ta là Trầm Lư, cũng có người gọi ta là Trầm Thiên Minh Vương, Thiên Vương Roi." Trầm Lư cười không đáp, khuôn mặt già nua, thân thể gầy yếu, lại vững vàng cầm hai thanh roi sắt đầu hổ nặng nề trong tay. 1.000 người của Gió Tự Doanh nháy mắt ùa qua, bao vây lấy mấy trăm người giang hồ. Từ Mục lạnh lùng ra lệnh, giết. 1.000 quân Ngự Lâm chỉ dừng lại một chút, khi thấy rõ Từ Mục mặc áo giáp trắng, liền lập tức đưa đao, sáng kích, lao về phía trước. Trần Lưu vung roi sắt, nhìn như không dùng sức, đã đánh ngã hai quân Ngự Lâm, đầu rơi máu chảy. Hắn vọt người, lao về phía Từ Mục. Từ Mục đưa tay áo dài, bắn ra tên nỏ tẩm độc, bị roi sắt lập tức đẩy ra. Tư Hổ đưa đao đao đến chặn, trường đao trong tay nháy mắt bị đập nát. Trần Lưu vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng lùi lại mấy bước. Chật chật, trách không được, tên rác rưởi Đoạn Sửu kia sẽ bại trong tay ngươi. Bên cạnh Đoạn Sửu nghe câu nói này, không dám trút giận lên Trần Lưu. Lại nhân lúc Tư Hổ không có vũ khí, vung cây búa hai lưỡi quét tới. Một quân Ngự Lâm đang ác chiến gần đó bị chém đứt ngang lưng. Từ Một sắc mặt kinh hãi, Tư Hổ lùi lại. Tư Hổ không lùi, thân hình cao lớn, vững vàng đứng trước. Đoạn Sửu nói nửa câu, giọng đã im bặt. Ngươi dựa vào một bộ sức mạnh ngốc nghếch, chẳng qua chỉ là một tên mãnh phu ngu xuẩn. Từ Mục rõ ràng thấy, mắt của Đoạn Sửu mở to, đầy vẻ không thể tin, ngay cả Trần Lưu phía sau cũng nhíu chặt mày. Từ Mục hỏi, Tư Hổ. Trong gió tuyết, Tư Hổ mặt mày đỏ lên. Cây búa hai lưỡi của Đoạn Sửu rõ ràng đã chém đến trước đầu, chỉ cách nửa tấc lại bị hai tay của Tư Hổ kẹp chặt giữa không trung, không thể động đậy. Đoạn Sửu trợn mắt há mồm, kiếm thì thôi, đây là búa của ta Đoạn phủ, cái này không có đạo lý. Mới lần trước đến Mã Đề Hồ, hắn đã biết tên thôn hán trước mặt không dễ chọc, nhưng không ngờ lại không có đạo lý đến mức này. Tư Hổ hét lớn rống, hắn hai tay giật mạnh, trực tiếp cướp cây búa hai lưỡi ném xuống đất, phát ra một tiếng va chạm lớn. Đáng thương cho Đoạn Sửu đang thù chiều, bị Tư Hổ kéo cả người lẫn búa đến trước mặt, chợt vật ngã xuống đất, răng rắc. Tư Hổ đổi cán búa, trực tiếp chém Đoạn Sửu trên đất thành hai đoạn, lập tức lại bay đạp, mang theo búa hai lưỡi, gầm lên lao về phía Trần Lư. Vu Văn gian nan nuốt nước bọt, tiểu đông gia, lệnh đệ thật không đơn giản, có thể gọi là vạn người không thể địch. Từ Một ánh mắt vui mừng, tự nhiên, Từ Vọng Châu bắt đầu, đứa em quái vật của mình, thuộc loại càng đánh càng lợi hại, mượn sức mạnh trời sinh, không biết đã phá bao nhiêu đại địch. Hắn nói, tại thống lĩnh, việc này không nên chậm trễ, đánh lui những người giang hồ này, mau chóng rời khỏi hoàng cung, tiếp tục ở lại, chỉ sợ địch nhân đến cứu viện sẽ ngày càng nhiều. Vu Văn tức giận thở phào, Gió Tự Doanh dường như nhận được sự cổ vũ của Tư Hổ, trong nhất thời, 1.000 người của Gió Tự Doanh cũng trở nên vô cùng tiêu sát, mang theo vũ khí trong tay, cùng mấy trăm người giang hồ chặn đường, diệt đến có tới có lui. Từ Một giơ tay áo, bắn chết một cung thủ giang hồ ẩn nấp gần đó. Keng, keng, keng, Tư Hổ ôm búa hai lưỡi, không ngừng đánh xuống Trần Lư. Trần Lư không dám đối đầu, mặt lạnh lùng không ngừng né tránh, vốn còn muốn nhân lúc hắn kiệt sức, đánh lén hai lần, nhưng phát hiện Tư Hổ không hề có dấu hiệu thở dốc, cuối cùng, không nhịn được liều một chiêu, Tư Hổ chỉ loạn choạng mấy bước, Trần Lư cả người thuận theo hành lang, khoa trương lùi lại, để lại một vết chân dài. Hắn nói, đánh cái trứng, không cam lòng, Trần Thiên Minh Vương, một cây diều hâu lộn nhào, nhảy lên thành cung gần đó, chưa đứng vững. Tư Hổ đã xoay búa hai lưỡi ném đến, cả mặt thành cung bị rượu bổ trúng, lún vào hơn một tấc, vết nứt bắt đầu lan ra. Trần Lư cau mày, lao đến đỉnh nói của thiên điện bên cạnh. Không lâu sau, mặt thành cung đứng trước đó bắt đầu từ từ sụp đổ. Do dự một lúc, Trần Lư lại một lần nữa đeo song roi lên người. Nhưng lúc bóng đêm, Vu Văn nói, Gió Tự Doanh giết ra một con đường máu, hắn dẫn theo 1.000 quân Ngự Lâm, càng đánh càng hăng, đánh mấy trăm người giang hồ, đến mức không ngừng bại lui. Hắn nói, tại thống lĩnh, đi mau, lúc này đã có càng ngày càng nhiều quân Ngự Lâm ùa đến, cung thủ không biết mai phục ở đâu, liên tục bắn tên, mấy chục quân Ngự Lâm không kịp tránh, lập tức chết tại chỗ. Từ Mục nói, Tư Hổ thu hồi búa hai lưỡi, ngẩng đầu nhìn định nói trống rỗng của thiên điện, rồi mới vội vàng chạy về bên cạnh Từ Mục. Hắn nói, đi mau, đánh lui mấy đội Ngự Lâm quân gần Trung Môn, dẫn theo Gió Tự Doanh, từ một mặt lạnh lùng không ngừng lao về phía ngoài hoàng cung. Một người nói, tiểu đông gia, vây thành. Từ một kinh hãi ngẩng đầu, mới phát hiện xa xa ngoài thành Trường Dương, từng loạt tên lửa không ngừng bắn lên tường thành, kèm theo đó còn có tiếng la giết kinh thiên động địa. Trên đường phố, từng đội quân doanh, dưới sự dẫn đầu của phó tướng, đô úy, hoảng hốt chạy đến các cửa thành. Từ mục nói, Trường Dương tường dày thành kiên, cường công cũng không phải là thượng sách, đây cũng là lý do gian tướng an tâm. Tướng quân nếu muốn mở cửa thành, tốt nhất là chọn cửa Tây hoặc cửa Nam. Nhưng hai nơi đó cũng có trọng quân trấn giữ. Đi theo sau Vu Văn, Từ mục bình tĩnh nghe tin tức. Hắn đã đến Trường Dương thành rất nhiều lần, là quốc đô của Đại Kỷ. Hắn tự nhiên hiểu, cái có thể gọi là thành trì lớn nhất thiên hạ này. Không chỉ có sông hộ thành rộng hơn 10 mét, mà tường thành cũng cứng cỏi vô cùng. Dù có là hỏa sập thạch, trong thời gian ngắn, cũng chưa chắc có thể làm vỡ. Nếu có pháo tuyến thân của hậu thế, tình hình có lẽ có chuyển biến tốt đẹp. Cho nên, Viên Đào mới chu xuống 9.000 đại quân này, làm nội ứng. Trở đến bây giờ, Từ Mục vẫn có chút không hoàn hồn. Viên Đào thật sự giống như một con bạc, lại dám giao một nhiệm vụ sống còn như vậy vào tay hắn. Vu Văn nói, lúc trước thử chôn quân cờ ẩn trong quân đội, nhưng sau đó phát hiện rất nhanh đã bị binh bộ rút đi vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có thể nghĩ cách khác. Từ một gật đầu, quay người lại liếc nhìn xa xa, thấy truy binh phía sau họ đã ngày càng đông, cung thủ Dương cung bắn ra từng mũi tên. Những người của gió tự dần đi sau, lại có mấy mươi người chết tại chỗ. Vu Văn nói, trước hết hội hợp, hắn thở dốc một hơi, dưa đao trong tay, đánh ngã một quân doanh chặn đường. Một người nói, thông lĩnh, ngoài hoàng cung có quân doanh chặn. Một người khác hỏi, bao nhiêu người? Người đó đáp, ít nhất 3.000. Vu Văn quay đầu, ngẩng khuôn mặt đầy máu, có chút lo lắng nhìn về phía Từ Mục. Từ Mục kéo xuống một đoạn vạt áo, quấn quanh tay cầm kiếm, nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giết ra ngoài. Tại thống lĩnh lại bắn tên tín hiệu, chậm thêm một chút, truy binh phía sau ùa đến, trước sau giáp công, họ cũng chỉ có đường chết. Vu Văn hô lên một tiếng, vội vàng lấy cung sắt, hướng về bầu trời âm u, lại bắn một mũi tên tín hiệu lên không trung, kết trận, trước sau liệt thuẫn, ánh lửa nổ tung. Từ Mục rõ ràng thấy, xung quanh đều là những khuôn mặt kiên định. Vu Văn nói, thuẫn, bị chặn ở giữa, 1.000 quân Ngự Lâm, trước sau, đều có trăm người gầm lên lấy khi hổ, đứng ở hai đầu. Tên bày đến, sức xuyên thấu cũng không yếu, mỗi loạt tên lại có mấy tráng sĩ của gió tự doanh ngã xuống trên hành lang. Từ Mục sắc mặt như nặng, không ngờ lần này lại chơi lớn như vậy. Từ Hổ nói, Mục ca nhi, có tiếng bước chân. Vu Văn sắc mặt tái nhợt, lẽ nào lại là quân doanh của gian tướng? Từ Mục ngẩng đầu trong tuyết, thấy một mảng bóng người lớn xuất hiện trên con đường lớn trước hoàng cung. Một lão tốt cưỡi ngựa đi đầu, vung cây đao hung hăng xuống, đánh ngã một quân doanh. Lão tốt đó hỏi, xin hỏi, có phải là Từ Mục Từ tướng quân? Từ Mục sắc mặt đỏ lên, giọng như sấm. Đúng vậy, lão tốt dưa đao hét dài, không sợ sinh tử. 8.000 quân chém đầu của Trường Dương cung nghênh Từ tướng quân. Phía sau hắn, vô số bóng người theo từng tiếng gầm, gần như chỉ trong nháy mắt, đã theo đó lao đến. Từ Mục lạnh lùng lau vết máu trên mặt, vừa chân bước qua mấy xác binh sĩ, lập tức đánh một tiếng huyết sáo vang trời. Không lâu sau, phong tướng quân lì phá tan tuyết phi đến. Hắn nói, Từ Hổ nhận lại đao. Từ Hổ đến gần, đeo cây đao lớn lên người, hai tay còn ôm chặt cây búa hai lưỡi to lớn mà hắn thu được, cộng thêm vẻ ngoài đầy máu, dường như một vị sát thần. Từ Mục lên ngựa, quay đầu lại nhìn, lúc này phía sau hắn ít nhất còn có hơn 8.000 quân, đều là một vẻ mặt coi thường sống chết. Trong đó ngoài 5.000 tử sĩ hổ đường của Viên Đào còn lại, đều là những người dân chợ mua chiếm đa số. Mấy trăm lão tốt cũng không đội mũ giáp, chỉ dùng một miếng vải quấn quanh mái tóc bạc trắng, nhưng không ngoại lệ, trên người mỗi người đều buộc một chiếc áo choàng trắng. Từ Mục giơ thanh trường kiếm trong tay lên, hơn 8.000 quân chém đầu cũng theo đó giơ vũ khí trong tay lên. Hắn hét lớn, triều đình gian tướng, chính trị hà khắc như hổ, làm cho ngũ cốc của ta không bồi thu, làm cho lục xúc của ta không thịnh hành, làm cho vợ con của ta không có nụ cười, làm cho cha mẹ già của ta đầy nước mắt. Cắn răng, Từ Mục chỉ kiếm về phía trước. Phía trước ít nhất lại có mấy ngàn quân doanh điên cuồng tụ lại. Hắn nói, thiên hạ này nếu đã ô uế không chịu nổi, chúng ta liền chỉ có thể dựa vào đao kiếm trong tay chém ra một thế giới trong sạch muôn đời. Giết, mọi người hét lớn. Giết, mọi người hét lớn. Giết. 8.000 quân chém đầu, trong nhất thời sĩ khi tăng vọt, hùng hãn không sợ chết lao về phía trước. Một tên béo không kịp né tránh, liền bị Tư Hộ một búa chém thành hai đoạn. Một người hét, Dương Cung, ba, bốn đô úy của quân doanh, chỉ huy từng nhóm cung thủ, Dương Cung lắp tên. Không lâu sau, dày đặt mũi tên, liền thẳng tắt xuyên qua. Một người hét, khi, hơn 1.000 quân chém đầu đi đầu, dồn dập dưa khiên tùy thân, có cái bằng gỗ, bằng sắt, thậm chí, ngay cả ô giấy dầu cũng có. Mấy loạt tên đi qua, lại có không ít người ngã xuống trước hoàng cung. Một người hét, Gió Tự Doanh bắn trả. Hơn 900 người của Gió Tự Doanh, xem như là sức chiến đấu đỉnh cao của quân chém đầu. Nghe lời Phu Phan xong, dồn dập dưa cung trong tay lên. Nhưng lúc quân Doanh thu thế chưa đứng vững, đem từng loạt tên bắn trả lại. Hơn 1.000 tử sĩ hổ đường, không màng sống chết đứng dậy nhảy lên, lập tức xông vào trận hình của quân Doanh. Thấy vậy, Từ Mục lập tức hạ lệnh, giết qua. Mấy ngàn quân Doanh, vốn dĩ không có ý chí chiến đấu liều chết, thấy quân chém đầu càng giết càng hung, không lâu sau, liền kinh hãi vừa đánh vừa lui. Mấy tên tướng béo la hét lúc trước, càng sợ hãi thúc ngựa chạy như điên, dưỡng tâm điện. Viên Lộc bị tiếng chém giết đánh thức, vừa lau mắt gào khóc, vừa hô hào, tướng phụ, tướng phụ. Ngoài dưỡng tâm điện, Tiêu Viễn Lộc khóa áo giáp vàng, trầm mặc một lúc, bước nhanh vào trong điện. Âu Đế nói, tướng phụ, có phải tiểu hoàng thúc của trẫm vào cung rồi không? Trẫm nghe thấy rất nhiều người kêu thảm. Tiêu Viễn Lộc lộ ra nụ cười, không sao, chắc chắn là làm ác mộng. Giang Sơn đại kỷ này sinh ra là của bệ hạ, ai cũng không cướp được. Qua mấy năm nữa, khi bệ hạ đến tuổi đội mũ, hạ thần còn muốn giúp bệ hạ chọn lựa một vị lương phi. Ngủ đi bệ hạ. Âu Đế nói, tướng phụ hay là kể chuyện xưa dỗ trẫm. Tiêu Viễn Lộc nói, hạ thần nguyện ý cống hiến sức lực, đợi Âu Đế ngủ thiếp đi. Tiêu Viễn Lộc mới trầm mặc đứng dậy, lại một lần nữa đi ra ngoài dưỡng tâm điện. Trên con đường hoàng đạo, một vị đại tướng mặc áo giáp bạc đã đợi lâu, sắc mặt có chút không vui. Hắn nói, Tiêu Tể Phụ, chiến sự sắp đến, tốt nhất đừng chờ nữa, nhất định không thể xem thường quốc tín hầu. Tiêu Viễn Lộc lộ ra nụ cười lạnh lùng, lần này ta đã sớm chờ rồi. Ta và quốc tín hầu trước đây cũng coi như quen biết, ta thường tự hỏi trong thiên hạ lại có người hoàn mỹ như vậy, trung nghĩa, văn võ song toàn, lại còn chiêu hiền đại sĩ. Dù là tham quan hay thanh quan, tiểu thương, đều đối với vị quốc tín hầu này yêu quý có thừa. Đại tướng mặc áo giáp bạc nhíu mày. Tiêu Tể Phụ, người có chút dông dài. Tiêu Viễn Lộc nói, đừng vội, trận chiến này qua đi, những thứ ta đã hứa với ngươi, tự nhiên sẽ không thiếu. Mộ Vân Châu chính là vương châu thứ tư ngoài quan, người có thể tự lập làm vương. Đại tướng mặc áo giáp bạc lộ ra nụ cười. Thôi được, Tiêu Tể Phụ không vội, vì ta cũng rất chờ đợi. Dù sao thì quốc tín hầu ngoài thành cũng chỉ có 50.000 đại quân, hắn không công vào được. Nghe nói Trường Dương trong thành có nội ứng. Tiêu Viễn Lập nói, thật có nội ứng. Nói dễ nghe một chút gọi là nghĩa cử, nói khó nghe là những kẻ ngốc. Trần sẽ có chỗ không biết, ta thật sự đã đợi rất lâu. Cảm giác đó giống như lúc nhỏ làm chuyện xấu, bị cha ta phát hiện, lúc nào cũng lo lắng, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh. Quốc tín hầu đối với ta là một cái gai, ta thường lo lắng lúc nào hắn sẽ đến chém cái đầu gian tướng này của ta. Cũng giống như năm đó, tay hắn cầm thanh kiếm mới, chém 123 vị tham quan. Trần Trường Khánh, ngươi năm đó cũng theo quốc tín hầu đánh trận, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi thật sự không sợ sao? Đại tướng mặc áo giáp bạc, trong gió tuyết trầm mặc không nói. Tiêu Viễn Lộc nói, thế nhân nói ta là gian tướng, lại không biết không phải là ta làm hỏng vương triều, mà là vương triều sai lầm, mới có ta vị gian tướng này ra đời. Có người coi vàng bạc như rác, thì sẽ có người vì nửa đồng tiền mà tính toán. Tay cầm quyền lực, ngươi muốn tham, sẽ chỉ ngày càng nhiều. Thử hỏi thiên hạ này, có mấy người là người như quốc tín hầu? Không có. Tiêu Viễn Lộc nhất bước chân, nặng nề đi về phía trước. Đi ra mấy bước, lại dẫn Bệnh Trạng Tiếu Dung, lạnh lùng hồi đầu. Hắn nói, Trần Trường Khánh, chúng ta đi rút cái giai đại kỷ này đi. Giang Sơn này sau này ra sao, nên là do chúng ta định đoạt. Một lão tốt cưỡi ngựa đến gần, chỉ về phía trước cửa thành. Từ tướng quân, đó là Tây Môn, ước chừng có 30.000 người. Từ Mục nhíu mày, Nam Môn đâu? Lão tốt đáp, lúc trước cưỡi người đi xem, cũng có gần 30.000 người. Từ Mục nói, có chút không đúng. Nghe vậy, hắn sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Trường Dương có 3 cửa thành, Tây Môn và Nam Môn, chỉ tính là phụ, cộng lại đã đóng giữ 60.000 người. Cửa chính đông lớn nhất, quân coi giữ chắc chắn sẽ còn nhiều hơn. Nhưng căn cứ tin tức, đại quân trong tay Giang tướng không phải chỉ có 9 vạn người sao? Một người hỏi Từ tướng quân, sao vậy? Từ Mục đáp, có chút vấn đề. Hắn vừa nói xong, xung quanh liền lại nghe thấy một trận tiếng bước chân nặng nề. Một người nói, chết tiệt, là những quân doanh đó lại đến rồi. Một người khác hỏi, tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Từ Mục cắn răng, có chút không cam lòng liếc nhìn hướng Tây Môn, quay đầu ngựa rời đi trước. Hơn 8.000 quân nếu bị vây quanh, chỉ có thể là một chữ chết. Từ Mục có kế hoạch chi tiết, nhưng hắn biết Viên Đào đang vây thành ngoài thành, ăn thần dược của Lý Võng Nhi chỉ có thể sống được 2 ngày. Từ Mục luôn cảm thấy từ khi Xuyên không đến đây, hắn lúc nào cũng sống rất vội vàng, thời loạn một màu đen. Hắn có tâm đi tìm ánh sáng, nhưng còn chưa thắp đèn, bóng tối đã che kín trời. Trong lúc phi ngựa, Từ Mục đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng thu một tay lại, sờ vào trong ngực. Khi sờ đến chiếc túi gấm uyên ương màu đỏ mà Giả Chu cho, sắc mặt lập tức trở nên vui mừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.